Đệ nhất danh sách, chương 302, tình thế nguy hiểm cùng giải vây Dương Tiểu Cận. Góc truyện audio.com, phản hồi trang sách. Dân chạy nạn vốn là chim sợ cành cong. Có ít người nửa đêm thời điểm còn có thể mơ tới kia hết thảy. Sau đó bừng tỉnh, cho nên khi tiếng nổ mạnh dày đặc vang lên thời điểm. Dân chạy nạn trong có người giống lên một tiếng vừa muốn chiến tranh. Chạy mau a, cái khác dân chạy nạn liền không đầu không đuôi đi theo chạy tứ tán bốn phía. Bọn họ thậm chí phân không rõ tiếng nổ mạnh đến cùng đến từ đâu có. Không thể không nói, ám ảnh chi môn cộng thêm bạo liệt bài tú. Lơ, khơ thật sự là quỷ thần khó lường. Căn bản không ai biết tiếp theo tạc đạn sẽ xuất hiện ở nơi nào. Kỳ thật Nhâm Tiểu Túc sớm đều có thể sử dụng loại phương pháp này tới gây ra hỗn loạn. Chính là hắn một mực có phần đau lòng cảm tạ tệ. Không có cam lòng như vậy dùng mà thôi. Nguyên bản hắn cảm tạ tệ cũng đã 900 ra mặt. Mắt nhìn thấy vũ khí mới liền có thể giải tỏa. Kết quả lần này cảm tạ tệ lại lần nữa hạ xuống hơn 800. Nhâm Tiểu Túc một hơi hướng mặt ngoài ném đi hơn 10 phó bạo liệt bài tú. Lơ, khơ cấu thành 4 cái 3 tạc đạn. Về phần lợi hại hơn trả lại niết ở trong tay không có sử dụng. Khi hắn chuẩn bị ném thời điểm, ý định chính là tùy tiện ném điểm địa phương, tạo thành một ít thương vong. Như vậy hỗn loạn hiệu quả sẽ tốt hơn. Thế nhưng một khắc này Nhâm Tiểu Túc chẳng biết tại sao nhớ tới Trần Vô Địch. Sau đó liền đem tạc đạn ném tới không người khu vực. Còn có Dương Thị Trạm canh gác cương vị phụ cận. Nếu là trước kia, Nhâm Tiểu Túc làm sao do dự này nửa giây. Nói cho cùng, kia bó quang, cuối cùng là lưu lại một ít. Nhâm Tiểu Túc bọn họ hòa với đám người nghĩ phía Tây đi đến. Dương Thị binh sĩ đều chạy về phía chỗ doanh trướng cứu mình người. Đâu còn có công phu quản các nạn dân động tĩnh. Chỉ thấy rất nhiều dân chạy nạn vọt ra nạn dân doanh. Mà Trạm canh gác cương vị thượng binh sĩ chỉ là nổ súng cảnh báo hai cái liền bỏ qua. Bởi vì tử vong mang đến sợ hãi. Để cho các nạn dân điên cuồng. Bọn họ căn bản ngăn không được. Nhan Lục Nguyên thời khắc canh giữ ở Nhâm Tiểu Túc bên cạnh. Bởi vì Nhâm Tiểu Túc thân thể trả lại rất yếu ớt. Hắn muốn để ngừa có người không cẩn thận cầm Nhâm Tiểu Túc đánh ngã. Gục, quảng cáo, thật vất vả mới liều tiếp lên xương cốt. Nếu là thời điểm này lại tao ngộ bị tổn hại, e rằng chữa trị lên hội càng thêm thống khổ. Cho nên khi có người tới gần Nhâm Tiểu Túc thời điểm, Nhan Lục Nguyên cũng sẽ trực tiếp cầm người đẩy đi ra. Ca, chúng ta chạy đi đâu? Nhan Lục Nguyên hỏi. Phía tây núi rừng, Nhâm Tiểu Túc nói, chúng ta trốn đến trong núi rừng. Nhưng mà liền vào lúc này, phía nam bỗng nhiên có động cơ tiếng nổ vang vang lên. Nhâm Tiểu Túc dừng bước nhìn về phía nam. Đúng là đến vài chục chiếc vận binh xe tải từ tiền tuyến phản hồi. Xe này đội khẳng định không phải vì bọn họ mà đến. Nạn dân doanh gặp chuyện không may về sau mặc dù có binh sĩ gọi tiếp viện. Nhưng Dương Thị lại huấn luyện như thế nào có tố cũng không có khả năng đến như vậy nhanh. Cho nên, đây là từ chiến trường tiền tuyến lui về tới tu chỉnh Dương Thị binh sĩ. Vận khí quá kém a, Nhâm Tiểu Túc thở dài nói. Hắn lãng phí nhiều như vậy cảm tạ tệ. Chỉ cần chỉ vì chế tạo một cái có thể rời đi cơ hội. Đáng tiếc thiên bất toại người nguyện. Hết lần này tới lần khác thời điểm này gặp được Dương Thị từ tiền tuyến trở về binh sĩ. Nhâm Tiểu Túc quay người liền mang theo đội ngũ phản hồi. Bọn họ căn bản không có khả năng cùng Dương Thị quân chính quy chính diện chống lại. Lại thấy xe kia đội đã phát hiện nạn dân doanh loạn giống như. Bọn họ trong chớp mắt phân thành mấy chi đội ngũ đối với dân chạy nạn tiến hành chặn đường. Dân chạy nạn đều dừng bước. Những cái này dân chạy nạn như là đã bị phục tùng dịu dàng ngoan ngoãn bầy cừu đồng dạng. Nhìn thấy xe pớt, chó vàng lớn, thời điểm sẽ theo bản năng nghe lời. Trên xe nhảy xuống binh sĩ dùng thương đem dân chạy nạn tất cả đều ép trở về. Đều trở lại phòng mình trong đi. Kẻ trái lệnh ngay tại chỗ xử bắn. Các nạn dân đi về. Lúc này bọn họ cũng phát hiện. Tiếng nổ mạnh đình chỉ. Một người mang theo trung tá quân hàm quan quân cao giọng nói. Nạn dân doanh người phụ trách ở nơi nào? Vì sao xuất hiện bạo động? Một người tăng cường liền binh sĩ chạy đến. Báo cáo trưởng quan. Chẳng biết tại sao nạn dân doanh trong bỗng nhiên bốn phía bạo tạc. Dân chạy nạn là chịu kinh hãi mới ra bên ngoài chạy trốn. Chúng ta đại đội trưởng đã hy sinh vì nhiệm vụ. Trong lúc này trường học sửng sốt một chút. Các ngươi không có tỉ mỉ thu được những cái này dân chạy nạn vũ khí mà. Không phải nói phải cẩn thận bên trong lần vào gián điệp sao. Chúng ta tỉ mỉ thu được. Lại không biết bọn họ tạc đạn từ đâu mà đến. Binh sĩ trả lời. Ta cảm thấy có chuyện này có chút kỳ quặc. Lúc trước cũng phát sinh qua bạo tạc. Ta hoài nghi cùng chuyện này có chút liên quan. Nói một chút chuyện gì xảy ra. Trung tá hỏi. Các nạn dân liền chết lặng đứng ở phía ngoài phòng nghe. Trong doanh địa khắp nơi đều là bụi mù. Còn có phòng ở xảy ra hỏa hoạn. May mà doanh trại giữa cự ly không gần. Cho nên không có hình thành đại diện tích thiêu đốt. Người binh lính kia nhìn thoáng qua xung quanh nói. Trước có một đám dân chạy nạn bỗng nhiên bị nổ chết tại trong phòng. Mà chúng ta đang điều tra hung thủ đâu. Kết quả chúng ta cũng bị nổ. Tuy không biết đối phương dùng loại thủ đoạn nào làm được. Nhưng e rằng hai chuyện tình có liên quan. Có không có hoài nghi đối tượng. Trung tá nói. Có. Chấm. Binh sĩ nói. Chúng ta chính là tại điều tra này hỏa hiểm nghi người. Mới chuyện xảy ra. Lúc này Nhâm Tiểu Túc Nano Machine người ở bên trong thể vù vù. Hắn đang nhanh chóng điều chỉnh chính mình trạng thái. Nếu quả thật xuất hiện vô pháp nghịch chuyển ngoài ý muốn. Như vậy hắn muốn giết ra đi. Hắn cái mạng này là có người đánh bạc mệnh đi cứu xuống. Người khác có thể đoạt không đi. Nhâm Tiểu Túc nói. Chuyện này kỳ thật là ta sai rồi. Nhâm Tiểu Túc là một giỏi về nghĩ lại người của mình. Từ giết lưu dân đến bây giờ gây ra hỗn loạn. Tuy nhìn lên hắn đều rất cẩn thận. Chuẩn bị rất chu toàn. Nhưng tỉ mỉ suy nghĩ một chút cũng không phải là như thế. Tuy lưu dân muốn giết Nhan Lục Nguyên. Tuy lưu dân uy hiếp được bọn họ nữ quyến an toàn. Lại trễ một ngày khả năng Nhan Lục Nguyên ở trên công trường sử dụng tao ngộ đánh lén. Nhưng Nhâm Tiểu Túc Nguyên bản hẳn là chọn dùng càng thêm bí mật thủ pháp đến giải quyết chuyện này. Mà không phải trực tiếp sử dụng bạo liệt bài tú. Lơ, khơ, quảng cáo. Đương nhiên, này cũng là bởi vì bản thân hắn hành động bất tiện dẫn đến. Nếu là hắn có thể đi công trường thượng làm việc. Là hắn có thể có 100 loại phương pháp cầm đám kia lưu dân cho xa bẫy ở trong hoang dã. Bởi vậy, bọn họ cũng sẽ không như vậy gấp gáp. Về sau còn muốn càng cẩn thận một ít mới được. Nhâm Tiểu Túc nghĩ không phải người có nên giết hay không. Mà là muốn càng cẩn thận giết. Ca, Nhan Lục Nguyên hỏi, chúng ta thế nào? Đợi lát nữa các ngươi trốn ở trong phòng không muốn ra ngoài. Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh nói. Vương Phú Quý bọn họ tất cả mọi người nhìn xem Nhâm Tiểu Túc bóng lưng. Đường thời khắc mấu chốt đến nơi. Cuối cùng vẫn còn muốn Nhâm Tiểu Túc gánh chịu tất cả mọi người áp lực a. Ca, Nhan Lục Nguyên sốt ruột nói. Hắn biết rõ Nhâm Tiểu Túc thương thế căn bản vô pháp chèo chống loại cường độ này chiến đấu. Lục Nguyên, Nhâm Tiểu Túc kiên định nói. Người bây giờ chớ chú ta. Có thể lời còn chưa nói hết. Một cỗ xe Việt dã từ nạn dân doanh bên ngoài lái vào. Chiếc xe kia xác nhận từ phương Bắc. Chỉ thấy chiếc xe kia đứng tại đám người trước mặt. Trên xe nhảy xuống một cái mang theo mũ lưỡi chai nữ hài nói. Người phụ trách ở trong đâu? Qua thấy ta. Người kia trung tá cau mày đi tới. Ngài là... Lúc này trung tá đã thấy được đối phương biển số xe. Đen ngọn nguồn màu đỏ. Đây là Dương Thị nhân vật trọng yếu mới có thể dùng biển số xe theo. Cho nên hắn nói chuyện ngữ khí thoáng cái khách khí lên. Nữ hài sáng lên một cái chính mình giấy chứng nhận. Trung tá lập tức cung kính. Nguyên lai là ngài đến. Trước kia chỉ nghe ngửi qua. Lại không cơ hội nhìn thấy ngài. Ừ, nữ hài bình tĩnh gật gật đầu. Các ngươi nơi này có chưa từng gặp qua một cái gọi Nhâm Tiểu Túc thiếu niên? Ta đang tìm hắn. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.